Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 588, trả nhân tình. Converter Dung Kiều cầu phiếu Sanchez vẫn không thể ngăn trở người sói Beasley cùng quỷ hút máu. Phổ Lai Tư Kim hai người giáp công, rất nhanh hắn liền ở hạ phong, ở né tránh Beasley bàn tay khổng lồ sau đó. Hắn bị quỷ hút máu sắc bén đầu ngón tay đâm thấu thân thể. Tay hắn xuyên qua Sanchez thân thể. Sau đó ở rút về thời điểm. Một cái liền nhéo Sanchez tim. Bắt ngươi. Ngươi thật đúng là một nghịch ngợm quỷ. Phổ Lai Tư Kim tay rút ra lúc đi ra. Tim vẫn còn ở tay hắn bên trong vững vàng nhúc nhích. Hắn đầu lưỡi ở tràn đầy vết máu trong trái tim mặt liếm một chút. Trên mặt tràn đầy ôn tình nụ cười. Đáng tiếc, người tim vừa già lại khó ăn. Nếu không, liền là một khối tốt điểm điểm. Vừa nói đem tim tiện tay ném đi. Không biết cút đi nơi nào. Sanchez trên đất thân thể không ngừng co quắp. Cuối cùng liền ngừng không nhúc nhích. Hắn đến chết cũng không có thực hiện nguyện vọng của mình. Cho dù là ở nơi này đến gần nhất thành công thời khắc. Hắn vẫn thất bại trong gang tấc. Cho nên hắn thời điểm chết. Biểu tình trên mặt không phải sợ hãi, mà là tuyệt vọng. Cái đồ chơi này mở như thế nào? Chống đạn, người sói Beasley hướng về phía cái này kiếm chống đạn quỹ có chút bó tay. Nhìn xem một bên Phổ Lai Tư Kim. Cái đó quan tài hoa văn bên trong chính là thứ chúng ta muốn. Nhưng là chúng ta bây giờ nhưng không thể mở ra cái này đáng chết trò vui. Nếu như nơi này có thuốc nổ mà nói. Ta không ngại đem đáng chết này tủ kiếng nổ cái tan xương nát thịt. Sẽ có biện pháp. Ngươi tổng thì không cần cái này. Quỷ hút máu Phổ Lai Tư Kim chỉ đầu vị trí. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Đi đem cái lão gia hỏa này trên người lục soát một chút. Ngươi nhất định sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ. Người sói Beasley liền nghe lời ngồi chồm hổm xuống lục soát khắp Sanchez thân thể. Sau đó lấy được rồi một cái mang nút ấn đồ. Thử ấn xuống một cái. Quả nhiên kiếng chống đạn quỹ quỹ cửa liền chậm rãi mở ra. Lộ ra bên trong quan tài hoa văn. Hai người ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cái này quan tài hoa văn. Bọn họ tất cả hy vọng đều ở chỗ này. Beasley rất cẩn thận đem nắp quan tài mở ra. Một cổ năng lượng to lớn hơi thở liền từ bên trong thấu bắn đi ra. Để cho hai bọn họ cái cũng không nhịn được nhịp tim đập loạn cao cao. Không hẹn mà cùng hướng ở trong đó đưa tay ra. Ánh mắt của hai người bên trong đầu bắn ra mừng như điên. Đúng vậy, bọn họ rốt cuộc tìm được. Chúng ta thành công. Beasley môi cũng đang run run. Có cái này, hắn liền có thể nói mình gương mặt này trở nên cùng người bình thường vậy. Hắn liền có thể giống như người bình thường vậy bơi hậu thế ở giữa. Mà không cần đông đoá tây tàng. Rất hiển nhiên, Phổ Lai Tư Kim cũng giống như vậy. Chỉ cần hấp thụ vẫn thạch ở giữa năng lượng. Hắn cũng sẽ không mỗi ngày đều muốn mượn dùng máu tươi tới bổ sung mình năng lượng. Liền có thể giống như một người bình thường vậy. Lại có vô cùng cường đại năng lực. Nói cách khác, bọn họ sẽ trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa càng giỏi về ẩn núp. Beasley cùng Phổ Lai Tư Kim hai người lâu dài là giáo sư Friedrich dốc sức. Bọn họ lâu dài núp ở nhất là u ám trong góc mà không thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây đối với bọn họ mà nói nhất định chính là nhất là chuyện của bóng tối tình. Bây giờ tốt lắm, hết thảy tất cả đều đưa sẽ không trở thành vấn đề. Phổ Lai Tư Kim bỗng nhiên đưa tay ra. Run rẩy cái này đè ở đen như mực kia vẫn thạch phía trên. Đồng thời thân thể chấn động một cái. Một cổ dòng điện giống như vậy truyền khắp toàn thân. Beasley cũng không cam chịu lạc hậu. Cũng sắp đưa tay liền đi lên. Đồng thời cũng cả người bắt đầu rung động. Hai bọn họ cái ai cũng không có động. Là ở chỗ đó cảm thụ vỏ thiên thạch tới năng lượng to lớn. Hết khả năng đem năng lượng hút lấy đến mình trong thân thể đi. Trên đại dương mặt trời ở mặt biển rùng rằng nhảy ra ngoài. Nhất thời trên thuyền liền độ lên tầng một màu vàng. Ánh mặt trời chiếu đến hàng nhà kho bên trong ý kiến gian phòng thời điểm. Jennifer cũng đã tỉnh lại. Nàng dụi mắt một cái. Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ liền có thể thấy thuyền vẫn ngừng ở trên mặt biển. Cũng không có tiếp tục vượt mức quy định đi. Cái này rất kỳ quái. Sanchez là liều mạng nhanh chóng tiến về trước đi cảng Alexandria đuổi. Tại sao bây giờ ngược lại ngừng lại? Tò mò là tò mò. Nàng còn là vì mình tình cảnh cảm thấy lo âu. Sanchez không có hạn chế tự do của nàng. Vẫn còn cho nàng một cái đơn độc gian phòng. Cũng không có cùng những cái kia mùi hôi thúi hò hét bọn thủy thủ ở cùng một chỗ. Đây đã là đặc biệt nhân từ. Chẳng qua là khó lường tiền đồ. Để cho Jennifer một mực lo lắng. Đi lên bong thuyền. Chiếc thuyền này giống như là yên tĩnh như chết. Cứ như vậy phiêu bạc ở trên biển khơi. Nguyên bản còn có người âm thầm nhìn chằm chằm nàng. Bây giờ cũng xem người không tới. Cũng không có thủy thủ đi tới đi lui. Uống chất lượng kém rượu zoom. Lớn tiếng ồn ào náo động cái này cái gì. Loại này yên tĩnh. Để cho Jennifer cảm thấy rùng mình. Hoặc giả là biển khơi hừng đông gió để cho Jennifer cảm thấy lạnh. Vẫn là nàng bị loại này không khí quỷ dị để cho trong lòng dâng lên rùng mình. Tóm lại nàng không tránh khỏi ôm lấy mình hai cánh tay. Có ai không? Jennifer hô to một tiếng. Vậy vào lúc này, sẽ có người cho nàng đưa tới bữa ăn sáng. Mặc dù không phải là ăn thật ngon, nhưng là tổng vẫn là có thể nuốt trôi. Nhưng là ngày hôm nay nhưng hoàn toàn không có. Nàng không nhịn được liền kêu to lên. Nhưng không có người trả lời nàng. Cái này tỏ ra rất không bình thường. Có ai không? Jennifer lần nữa lớn tiếng kêu một tiếng. Lúc này nàng ngược lại hy vọng có người có thể đủ nghe được nàng tiếng gọi ầm ĩ. Bởi vì làm cho này thật là làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Để cho nàng nguyên bản liền có chút lo âu lòng. Càng thêm hoảng sợ bất an. Luôn cảm thấy thật giống như có chuyện gì phát sinh qua vậy. Nàng thử thăm dò hướng thuyền phòng bếp bên kia đi qua. Nhưng là không có đi mấy bước. Bỗng nhiên liền bị cái gì bán liền một chút. Thiếu chút nữa thì ngã nhào trên đất ở trên. Chờ Jennifer đứng ngay ngắn. Cẩn thận đi xem thời điểm. Quả thật một người nằm trên đất. Là một cái thủy thủ. Hơn nữa hắn ngửa mặt lên trời nằm. Thân thể đã cứng ngắc. Hai mắt lồi ra đi ra. Nơi cổ họng bị thứ gì cắn máu thịt mơ hồ. À, Jennifer kinh hô một tiếng. Hoảng hốt xoay người chạy. Nhưng là không chạy hai bước liền đụng đầu vào trên người một người. Thiếu chút nữa lại về phía sau rơi xuống. Nhưng là nàng vốn là đưa tay bắt được bên cạnh cầu thang bên sườn tàu. Đem mình thân thể ổn định. Ngẩng đầu xem là một cái mặt đầy hung tợn người đàn ông vạm vỡ. Thẳng ngay nàng rách răng mà cười. Ngươi là ai? Thuyền nơi này nhân viên sao? Jennifer hỏi ra lời này liền cảm giác được mình sai rồi. Ở bên cạnh còn có một cổ thi thể dưới tình huống. Nàng không khó đoán được. Hung thủ chỉ sợ chính là cái này người. Hắn kêu Beasley, người cũng có thể kêu hắn người sói. Bỗng nhiên Jennifer sau lưng truyền đến một cái thanh âm. Cái thanh âm này liền giống như hừng đông biển như gió. Để cho người cảm thấy lạnh. À, Jennifer kinh hoàng quay đầu lại vừa thấy. Một cái mặt mũi gầy gò. Vóc người kỳ dáng dấp người đứng ở sau lưng nàng. Không biết đến đây lúc nào. Thẳng ngay nàng lộ ra một hớp răng trắng. Ta cái gì cũng không thấy. Ta cái gì cũng không biết. Jennifer bỗng nhiên liền hét lên một tiếng. Ngồi ở trên bong. Đầu cũng không dám mang. Đúng vậy. Nàng hiện ở trong lòng bên trong tràn đầy sợ hãi. Loại cảm giác này so với Sanchez mang tới sợ hãi sâu hơn một nước. Tối thiểu Sanchez cho nàng tối thiểu tự do cùng tôn trọng. Đừng lo lắng. Cô nàng. Tráng hán kia Beasley nhìn nàng liền cười. Ta biết ngươi kêu Jennifer. Có đúng hay không? Jennifer tiểu thư. Ta đối với ngươi như lòng bàn tay. Ngươi là học sinh. Bị Sanchez cái đó quê quán lừa dối. Vì vậy mới lên đến trên chiếc thuyền này tới. Có phải hay không? Đúng vậy. Đúng vậy. Chính là như vậy. Ta cái gì cũng không biết. Chỉ là một bị người lừa gạt người. Jennifer ngẩng đầu lên, nhìn cái đó gọi làm Beasley người. Gật đầu liên tục, vậy thì đúng rồi. Beasley gật đầu cười nói. Đừng lo lắng, cô nàng, chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy, cũng sẽ không giết chết ngươi. Ngược lại chúng ta còn muốn thả ngươi. Không, không, không, ta không được ngươi thả ta. Cầu ngươi, đừng giết ta, chớ đem ta ném đến bên trong biển khơi đi. Jennifer bỗng nhiên liền cầu khẩn nói. Thật xin lỗi, ta vô tình cuốn vào các ngươi trong xung đột. Ta cái gì cũng không biết. Dĩ nhiên, người đương nhiên là cái gì cũng không biết. Chúng ta có kế của mình hoa. Sau lưng người kia nói một câu. Chúng ta sẽ đưa ngươi lên bờ. Nhưng có phải hay không đi cảng Alexandria? Ngươi phải khác tìm một chỗ xuống thuyền. Đúng rồi, ngươi biết có một cái tên là Phàm Chân Người tìm ngươi sao? Ta nghĩ, có thể đi, ta biết hắn. Nếu như ta mất tích mà nói, bọn họ có thể sẽ tìm ta. Các ngươi cũng biết hắn sao? Jennifer có chút cẩn thận vừa nói. Nàng cũng không có nói mình chính là chân phàm bạn. Lo lắng nói như vậy mà nói. Nếu như hai người kia cùng chân phàm có thù oán mà nói. Vậy mình liền không xong. Dĩ nhiên, chúng ta quen biết hắn. Cho nên chúng ta sở dĩ thả ngươi xuống thuyền. Chính là ở còn người hắn tình. Cho nên ngươi nhất định phải nói cho Phàm Chân tiên sinh. Ta tên là Hy Á. Phổ Lai Tư Kim. Cái tên kia. Đúng. Chính là cái này to con. Gọi là Johan Beasley. Hơn nữa ngươi chỉ có thể lặng lẽ cùng hắn một người nói. Jennifer nghe được bọn họ vừa nói như vậy. Trong lòng tùng một hớp lớn khí. Không nhịn được âm thầm ở ngực làm dấu thánh giá. Trong lòng nói một câu. Cảm ơn Thượng Đế. Tốt lắm, ngươi không cần cảm tạ Thượng Đế. Ngươi cảm ơn Phàm Chân tiên sinh. Cái đó gọi làm Phổ Lai Tư Kim nói. Xoay người rời đi, vừa đi vừa nói. Chúng ta sẽ đưa ngươi ở cảng Xét xuống thuyền. Sau đó ngươi gọi điện thoại nói cho bạn ngươi. Để cho bọn họ đi nơi đó đón ngươi. Vừa nói liền quẹo cua. Không thấy bóng người. Beasley cũng hướng Jennifer rất tà khí nháy mắt một cái. Bước tiến một bước. Ép tới gần đến Jennifer bên người. Bị sợ Jennifer lui về sau một bước. Chẳng qua là tên kia không để ý đến Jennifer. Dùng chân. Một cước đem cái đó ngã ở trên bong tử thi đá xuống thuyền. Sau đó rơi vào trong biển rộng. Nhất thời văng lên một cái bọt sóng nhỏ. Đã không thấy tăm hơi. Bữa ăn sáng ở trong phòng bếp. Điểm này là không có đổi. Người to con Beasley hướng về phía Jennifer liệt răng cười một tiếng. Sau đó liền nghênh ngang mà đi. Để cho Jennifer thật lâu cũng không dám cử động nữa một chút. Thật vất vả bình phục mình tâm tình. Nàng phập phòng lo sợ đi phòng bếp. Trong phòng bếp có hai người đầu bếp đang bận rộn. Chẳng qua là bọn họ sắc mặt quái dị. Vô cùng không tốt xem. Gặp Jennifer tới. Vội vàng đem một phần bữa ăn sáng bưng tới. Liền xa xa tránh ra. Rất sợ cùng nàng nói chuyện vậy. Hơn nữa Jennifer còn phát hiện một cái rất hiện tượng kỳ quái. Chính là chỗ này tới ăn điểm tâm người ít rất nhiều. Nghĩ tới cái này, nàng liền không nhịn được dùng mình một cái. Chẳng lẽ là bởi vì là vậy hai người đem người nơi này giết hơn một nửa liền sao? Lưu lại, chẳng qua là bọn họ cần phải có người tới điều khiển chiếc thuyền này cập bờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.